Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 401, Phù Quang Thiên Tôn chi mộ xuất thế. Nguyên lực: 119.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên: Thất chuyển khai khiếu cổ, ngũ chuyển kim thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, tứ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, tứ chuyển độ địa cổ, thuế yến, giảm bớt gần 8 vạn điểm nguyên lực, lục chuyển khai khiếu cổ thuế biến thành thất chuyển, Lý Khâu thể nội tâm hồn gia tăng đến 7 cái, hắn nếm thử vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa tinh khí. Tốc độ so trước đó trọn vẹn nhanh mấy thành, thân có thất khiếu chi tâm, khiến cho hắn tư chất trở nên càng tốt hơn, tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh, nhất làm cho hắn cao hứng là tư chất sau khi tăng lên. Về sau hắn tăng lên công pháp tiêu hao nguyên lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây là một kiện lâu dài được lợi sự tình. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng bên trên thất chuyển khai khiếu cổ, thần sắc hơi động. Khai khiếu cổ là một loại đặc thù cổ trùng, không giống trên đời cái khác cổ trùng lại khó bồi dưỡng, cũng có cổ sư bồi dưỡng đến cấp độ cao nhất, rõ ràng biết tiềm lực. Từ xưa đến nay không có cổ sư đem khai khiếu cổ bồi dưỡng đến cực hạn. Có ghi lệnh khai khiếu cổ thuế biến số lần nhiều nhất chỉ là tứ truyền. Bởi vì khai khiếu cổ năng lực là mở tâm hồn, để không có cổ sư tư chất người có được tư chất, hoặc là tăng lên tư chất thấp cổ sư tư chất, mà người lại nhiều nhất trời sinh có 7 cái tâm hồn. Cho nên tuyệt đại bộ phận cổ sư đều cho rằng khai khiếu cổ nhiều nhất thuế biến 7 lần đạt tới thất chuyển. Cũng có một chút cổ sư cho rằng cổ trùng chính là thiên địa tạo hóa tập trung, năng lực cho tới bây giờ đều là cực kỳ không thể tin nổi, tấp nập đánh vỡ người nhận biết. Khai khiếu cổ có lẽ không chỉ có thất truyền, nói không chừng có thể đạt tới cửu truyền, để người có đáng sợ cửu khiếu chi tâm. Hai loại thuyết pháp bất luận kia một loại, đều chỉ là không cách nào nghiệm chứng suy đoán. Chưa hề có người đem khai khiếu cổ bồi dưỡng đến tứ truyền phía trên. Tự nhiên không thể nào biết hiểu khai khiếu cổ chân chính thuế biến cực hạn. Không lâu sau đó có lẽ ta liền có thể nghiệm chứng hai cái thuyết pháp cái nào chính xác. Lý Khâu, ánh mắt ngưng lại, ngược lại nhìn về phía cái khác. Muốn tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ, thanh ngọc bảo điển vô luận như thế nào tạm thời đều không thể tăng lên. Còn lại nguyên lực quá nhiều, ngay cả đã đạt tới ngũ chuyển kim thân cổ cùng hóa vượn cổ đều có thể lần nữa thuế biến. Nhưng cái này hai con cổ trùng lại lột xác, lấy hắn lúc này cảnh giới chân nguyên chỉ sợ treo chống không được hai con cổ trùng tiêu hao. Cổ trùng bị cổ sư luyện hóa về sau, cơ hồ là dựa vào cổ sư mà sống, cần tiêu hao cổ sư chân nguyên duy trì sinh mệnh, không giống với bình thường tiêu hao chân nguyên ít khai khiếu cổ. Hóa vượn cổ cùng kim thân cổ bình thường tiêu hao chân nguyên liền không ít. Một khi đến lúc giao thủ tiêu hao chân nguyên sẽ càng khủng bố hơn. Nếu như ta tăng lên cái này hai con cổ trùng, thực lực hoàn toàn chính xác sẽ còn có tăng trưởng, nhưng sợ mất đi bền bỉ chiến lực, thật không mấy hơi liền sẽ chân nguyên hao hết. Lý Khâu lắc đầu, không có ý định lại đem để kim thân cổ cùng hóa vượn cổ thuế biến, lấy tứ chuyển hậu kỳ chân nguyên, căn bản không khởi động được lục chuyển cổ trùng bao nhiêu thời gian. Chân nguyên một khi hao hết hắn chỉ có mặc người chém giết phần. Hắn nhìn về phía phi kiếm cổ cùng độn địa cổ. Phi kiếm cổ là hắn duy nhất công kích từ xa thủ đoạn. Tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Tứ chuyển phi kiếm cổ, thuế biến, Lý Khâu tâm niệm vừa động. Nguyên lực tiêu hao, tâm hồn bên trong phi kiếm cổ khí tức tăng vọt, phát sinh thuế biến, ngắn ngủi mấy tức ở giữa. Thuế biến hoàn thành, nguyên lực, 100.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, ngũ chuyển đồng thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, tứ chuyển độ địa cổ, thuế yến, vừa vặn còn lại 10 vạn nguyên lực. Lý Khâu nhìn lướt qua cuối cùng biến hóa bảng, tâm niệm vừa động đem thu hồi, lại đem một chỉ cổ trùng tăng lên đến ngũ chuyển. Hắn lập tức cảm giác thể nội bình thường duy trì cổ trùng sinh cơ cần thiết tiêu hao chân nguyên, lại liên hồi rất nhiều. Dưới mắt hắn mặc dù không thiếu nguyên lực, nhưng độn địa cổ tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong khả năng rất lớn phái không lên chỗ dụng. Võ gì? Đồng thời thuế biến sau bình thường tiêu hao chân nguyên sẽ càng nhiều. Cho nên hắn tạm thời không có ý định tăng lên độn địa cổ. Oanh! Đột nhiên thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, lôi đình thoáng hiện, định quang sơn chung quanh, một cái bóng mờ từ hư không chậm rãi hiển hiện, bao phủ cả tòa định quang sơn, nơi xa nhìn lại chính là một tòa to lớn hùng vĩ cung điện. Nở rộ hào quang vạn đạo, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng viễn cổ khí tức, mấy trăm dặm bên trong bách thú ẩn núp, chim bay lũng cánh. Tất cả cổ sư tâm thần run rẩy, chỉ cảm thấy ngực giống như đè ép một khối cự thạch, có chút thở không nổi. Thời gian qua đi ngàn năm, thất chuyển cổ sư Phù Quang Thiên Tôn chi mộ lần nữa hiện thế. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ hiện thế, phụ cận một chỗ tịch tĩnh sơn trong động, tướng mạo thanh tú khí chất băng lãnh áo xanh nữ tử mở hai mắt ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hướng định quang sơn phương hướng nhìn lại, ngoài mấy chục dặm gò núi chi đỉnh, ngang tàng đại hán buông xuống ôm cánh tay, nhìn phía xa định quang sơn, thần sắc ẩn ẩn lộ ra mấy phần hưng phấn cùng kích động. Cảm giác được Phù Quang Thiên Tôn chi mộ xuất thế, tiềm ẩn tại định quang sơn chung quanh, nắm giữ phù quang lệnh cổ sư, nhào nhào thi triển thủ đoạn hướng về phía hư ảnh mà đi. Cũng có chưa cướp đoạt đến phù quang lệnh muốn tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ cổ sư. Thần sắc hung ác, đồng dạng hướng về phía hư ảnh mà đi. Bọn hắn muốn chặn lại muốn tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ cổ sư. Bắt lấy cuối cùng cơ hội đoạt được phù quang lệnh. Nhưng là bọn hắn lại không biết ai nắm giữ phù quang lệnh. Một trận lung tung công kích. Định Quang Sơn trước một trận loạn chiến như vậy mở ra. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ phía trước, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, nắm giữ phù quang lệnh cổ sư, rốt cục lại không tránh né khả năng, chỉ có xông vào. Ngang tàng đại hán nhìn xem Định Quang Sơn chung quanh loạn chiến, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Đang muốn cầm phù quang lệnh tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ chỗ không gian, bỗng nhiên phía sau nơi xa truyền đến một trận tiếng thét. Hắn quay đầu nhìn lại, nhíu mày, đã thấy một đạo hắc phong từ nơi xa bay tới. Hắc phong lướt qua hắn chỗ trên không, bay thẳng hướng Phù Quang Thiên Tôn chi mộ hư ảnh. Trên mặt đất loạn chiến say xưa, trên trời đồng dạng có cổ sư tại giao chiến. Dù cho không có độn phi một loại cổ trùng, cổ sư đồng dạng có thể thi triển chân nguyên lăng không mà bay. Chỉ bất quá chân nguyên tính chất ôn hòa, tốc độ có thể xưng chậm chạp cực kỳ, căn bản là không có cách làm bỏ chạy hoặc truy kích địch nhân chi dụng. Người tới bay thẳng Phù Quang Thiên Tôn chi mộ, tám thành nắm giữ phù quang lệnh, đoạt lấy hắn phù quang lệnh. Mấy cái cổ sư ở giữa có người quát lớn, mấy người từ bỏ giữa lẫn nhau loạn chiến, đồng loạt hướng hắc phong đánh tới. Hắc phong tốc độ không ngừng, giống như không thấy mấy vị cổ sư. Tại sắp cùng mấy vị cổ sư đụng vào nhau lúc, keng, giữa thiên địa đột nhiên một tiếng phảng phất nương theo lấy kêu rên trung minh tiếng vang lên. Mấy vị cổ sư thân thể cứng đờ, thần hồn vỡ vụn. Liên thanh kêu thảm đều không thể phát ra, lập tức chết, thân hình thẳng tắp từ không trung ngã xuống đi. Hắc phong trực tiếp cướp bay mà qua, một đầu đụng vào hư ảnh bên trong biến mất, không thấy gì nữa. Tàng hồn cổ lại tăng thêm bực này thực lực, ngang tàng đại hán trong mắt hiển hiện một vòng dày đặc kiêng kỵ. Thần sắc kinh nghi bất định, hắn làm sao lại đến nơi này đến? Phù Quang Thiên Tôn chi mộ đối với cái khác cổ sư là trận cơ duyên. Đối với hắn hẳn là vô dụng mới đúng, một trận trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Hắn dứt khoát không nghĩ thêm, cho dù là người kia, đều đã đến nơi này. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ đang ở trước mắt, gọi hắn như vậy từ bỏ, cũng tuyệt không có khả năng. Tất Hồng vẻ mặt nghiêm túc, thôi động thể nội thanh vân cổ, giá vân cũng hướng Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong mà đi. Chuyên công thần hồn cổ trùng, Lý Khâu đi ra sơn động lúc, đúng lúc gặp được Hắc Phong bên trong cổ sư hung uy đại phát một cái chớp mắt giết chết mấy vị tứ. Chuyển cổ sư một màn, con người co rụt lại, năng lực dính đến thần hồn cổ trùng. Mặc dù khách quan cái khác loại cấm kỵ cổ trùng có chút phổ biến, nhưng cũng là cấm kỵ cổ trùng bên trong một loại, Lý Khâu lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái khác cổ trùng ngược lại cũng thôi, hắn thân có ngũ chuyển đồng thân cổ, tuyệt không e ngại tứ chuyển cổ sư trừ thần hồn công kích bên ngoài bất luận cái gì công kích. Nhưng thần hồn phương diện, hắn so cái khác tứ chuyển hậu kỳ cổ sư mạnh không được quá nhiều. Gặp phải loại công kích này, chỉ có né tránh cái này một cái biện pháp, như trốn không thoát, hắn cuối cùng hạ chàng so vừa vặn bị giết chết mấy cái cổ sư sẽ không tốt quá nhiều. Bình thường cổ sư luyện hóa tăng cường nhục thân lực lượng cùng tăng cường nhục thân phòng ngự. Độn phi loại cổ trùng bên ngoài, cơ bản cũng không có dư thừa tâm hồn đi luyện hóa cái khác cổ trùng. Khó mà làm được phương diện mặt đều đầy đủ. Không có nhược điểm cùng khuyết điểm. Lý Khâu không thiếu tâm hồn, đáng tiếc thiếu cổ trùng. Hắn vẫn nghĩ đạt được một con có thể phòng ngự thần hồn cổ trùng, hoặc là một kiện phòng ngự thần hồn cổ đạo bảo khí. Nhưng loại này cổ trùng hoặc cổ đạo bảo khí đồng dạng đều chân quý chi cực. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lý Khâu chính cảm thấy khó giải quyết lúc, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhíu chặt lông mày dần dần buông ra. Ngược lại là quên điểm này, Phù Quang Thiên Tôn chắc chắn sẽ không cho phép có hậu thế cổ sư tại. Hắn lăng mộ chỗ không gian có thể tùy ý vận dụng thần thức quét tới quét lui. Chắc chắn sẽ giống Văn Thanh Lâu như thế, vận dụng cấm thần bảo khí bao phủ cả tòa không gian hoặc lăng mộ, để ai cũng không cách nào ngoại phóng thần thức. Đối phương cổ trùng công kích thần hồn năng lực tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong dù cho có thể vận dụng, uy lực cũng tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, hắn không cần quá lo lắng điểm này. Lý Khâu có chút thở ra một hơi. Lúc này mặc dù sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn cũng quyết định, đợi từ Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong sau khi ra ngoài, bất luận như thế nào đều muốn tìm được một con có công kích hoặc phòng ngự thần hồn năng lực cổ trùng, bởi vì hắn sớm muộn cũng sẽ lại gặp gỡ có được loại này cổ trùng cổ sư. Lý Khâu há mồm phun một cái, phi kiếm đón gió mà lớn dần, cho đến mấy trượng chi cự. Hắn cất bước đạp lên phi kiếm, ngự kiếm hướng Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong bay đi. Ngân quang xẹt qua bầu trời, kiếm âm tiếng thét gây nên rất nhiều cổ sư chú ý. Là cái kia ngự kiếm cổ sư, nhưng một đám cổ sư đều lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, thậm chí vẻ sợ hãi. Mặc cho Lý Khâu bay qua đỉnh đầu, Lý Khâu đuổi giết những cái kia cổ sư lúc, huyên náo động tĩnh hơi lớn chút, từng có không ít người nhìn thấy. Hắn thân có ngũ chuyển đồng thân cổ, tùy ý huy quyền oanh sát tứ chuyển cổ sư bộ dáng. Về sau càng có hắn giết Lư Thiên Lộc tin tức truyền ra, mọi người đều biết hắn thực lực khủng bố, không có một tái dám hướng hắn phát động công kích, Mặt khác đã có người so với hắn trước tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ. Lý Khâu tâm niệm Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong bảo vật, cho nên không giống lần trước chậm rãi ngự kiếm, lúc này cơ hồ đem phi kiếm phi tốc độ thôi động đến cực hạn. Ngân sắc kiếm quang xé rách trường không bay qua, thể hiện ra tốc độ cực kỳ kinh khủng. Dù cho không nghe nói liên quan tới hắn thực lực tin tức cổ sư, cũng biết hắn không dễ chọc, huống chi muốn ra tay cũng không kịp. Sắp bay đến cung điện hư ảnh trước đó, Lý Khâu từ quần không giới bên trong lấy ra phù quang lệnh, cầm nơi tay bên trên. Lúc này dưới đáy bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng chi cực cùng không dám tin kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì tay ta cầm phù quang lệnh lại vào không được Phù Quang Thiên Tôn chi mộ? Có cổ sư cầm trong tay phù quang lệnh, được không dễ dàng giết tới hư ảnh trước đó, lại vào không được Phù Quang Thiên Tôn chi mộ, bị không gian bích chướng một mực ngăn tại bên ngoài, vào không được, tự nhiên là giả. Có cổ sư cười lạnh nói, dĩ vãng cái khác thiên tôn chi mộ trước ngược lại là cũng phát sinh loại tình huống này. Đó chính là trong tay tín vật chính là giả, giả tín vật tự nhiên vào không được những cái kia thiên tôn chi mộ. Ta cái này mai phù quang lệnh chính là bỏ ra hơn phân nửa thân ra đổi lấy, tuyệt không có khả năng là giả. Cái kia cổ sư không cam lòng giống to, cầm trong tay phù quang lệnh hướng không gian quyết tâm đánh tới. Kết quả lại là kích thích không gian bích chướng phản kích, trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 dặm, cũng không biết sống được không thành. Vì cái gì ta cũng vào không được? Ta cái này mai phù quang lệnh chính là ta từ cái khác cổ sư trong tay tự tay giành được, chẳng lẽ cũng là giả hay sao? Có mặt khác cổ sư cũng phát hiện trên tay mình phù quang lệnh có vấn đề, không cách nào thông qua không gian bích chướng, thần sắc hôi bại, không dám tin, giả phù quang lệnh. Trên phi kiếm, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, như thế để hắn nhớ tới một người. Bỗng nhiên một đạo vắng lặng chi quang từ khác một phương hướng nơi xa bay tới, nhưng thấy một cái khí chất băng lạnh áo xanh nữ tử, chân đạp lạnh hoa, cực tốc bay tới, tốc độ lại chỉ so Lý Khâu phi kiếm chậm một tuyến. Áo xanh nữ tử nhìn thấy Lý Khâu dưới chân phát ra gào thét kiếm âm ngân sắc kiếm quang, nhíu mày về sau, trong mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ. Nàng vốn cho rằng Lý Khâu hoành không bay qua không biết ẩn tàng, là một cái tự tìm đường chết ngu xuẩn, nhưng đã có như vậy thực lực, vậy liền không phải tự tìm đường chết, không phải ngu xuẩn. Hai người kẻ trước người sau bay vào hư ảnh bên trong, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, đi vào một mảnh khác không gian. Lý Khâu ngự kiếm bay vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng trọng áp, chênh lệch chút thân hình bất ổn, một đầu ngã xuống đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy không gian bên trong mặt trời treo cao, lượt vẩy quang huy, nhìn cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng có thể tưởng tượng được, cái này 8-9 ngày tất nhiên là cái gì cổ đạo bảo khí biến thành, chính là hư giả chi vật. Thất chuyển cổ sư mạnh hơn cũng còn chưa chờ có thể hái trăng bắt sao hoặc tạo thành 18-9 ngày tình trạng, bất tỉnh hoàng dương dưới ánh sáng, bạch ngọc lát thành trên quảng trường, một tòa rộng lớn hùng vĩ cung điện, sừng sững tại cuối tầm mắt. Lý Khâu nhíu mày, phát hiện càng đi về trước bay đi, trên người trọng áp chi lực lại càng lớn. Lập tức biết hiểu đây cũng là cái gì cấm bay bảo khí. Phù Quang Thiên Tôn dù bởi vì chưa hoàn thành nguyện vọng nguyên nhân, nguyện ý để hậu thế cổ sư đặt chân mình lăng mộ, lại sẽ không cho phép có cổ sư tại hắn trong phần mộ bay tới bay lui. Lý Khâu mặc dù cảm giác dù cho đỉnh lấy cỗ này càng lúc càng lớn trọng áp, hắn hẳn là cũng có thể lại hướng phía trước bay một đoạn. Nhưng nghĩ tới đây là Phù Quang Thiên Tôn sau khi chết yên giấc chỗ, nơi đây chủ nhân nếu không muốn để hắn bay, hắn cũng liền tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người chết vì lớn, bao nhiêu phải gìn giữ một chút tôn kính. Lý Khâu Ngự kiếm hướng trên mặt đất rơi đi. Hắn thu hồi phi kiếm, thần thức hướng dưới mặt đất tìm kiếm. Mặc dù biết tại trong này, độn địa cổ hơn phân nửa không dùng đến, nhưng cũng nên thử một lần. Thần thức vẻn vẹn hạ dò xét mấy trượng về sau, Lý Khâu liền thu hồi thần thức. Bạch ngọc gạch đá phía dưới chính là thực sự kỳ kim dị sát. Hắn độn địa cổ hoàn toàn chính xác tại nơi này không dùng đến. Lý Khâu dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, đã có mấy đạo nhân ảnh đi tại trước mặt của hắn. Phía trước nhất một bóng người, không ngờ cách cửa điện gần vô cùng. Hắn cũng gấp cất bước đi về phía trước, đi vào ngoài mấy trăm trượng. Hắn phát hiện trên mặt đất không biết chuyện gì xảy ra có một cái hố to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?